Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 73. Tình ti gợn sóng, Ngụy Ương nhanh chóng nâng lên tay phải, cầm kia chỉ dán ở trên mặt màu đỏ giày cao gót, theo sau lại nhìn thoáng qua này, khi nhắm chặt hai mắt Lâm Yên Hà, tiện đà vươn tay trái đem màu đỏ giày cao gót từ nàng hắc ti mỹ trên chân rút đi, nhưng nàng cũng không có trước tiên buông màu đỏ giày cao gót, mà là ở giày cao gót giày khẩu vị trí nhẹ nhàng hút một khẩu, tức khắc, đầy miệng hương khí truyền đến, khi cổ chân hãn hương cùng thuộc da hỗn hợp mùi hương càng thêm nồng. Đậm, mê người tao phụ, sớm muộn gì cho ngươi thao chết đi sống lại. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, đem màu đỏ giày cao gót đặt ở bên cạnh, đôi tay tề động, ở Lâm Yên Hà hắc ti mỹ trên chân, tiếp tục bóp nhẹ lên, Lâm Yên Hà thoải mái nằm ở ghế trên, tùy ý Ngụy Ương đôi tay ở hai chỉ tinh mỹ hắc ti trên chân xoa động. Mỗi lần Ngụy Ương ngón tay ở hắc ti bàn chân thượng huyệt vị nhẹ nhàng ấn thời điểm, Lâm Yên Hà liền thoải mái thân thể mềm mại, nhẹ nhàng rung động, nàng kia hai song hắc ti mỹ chân cũng hoàn toàn thả lỏng, một con đáp ở Ngụy Ương hán, một khắc chỉ phóng, ở Ngụy Ương trước mắt. Ngụy Ương trước sau có thể ngửi được lệnh người mê say mùi hương, giống như là đặt mình trong với bách hoa cốc giống nhau, nơi nơi đều là nùng, hút hương thơm, nàng cảm giác Ngụy Ương bàn tay càng ngày càng lửa nóng. Thỉnh thoảng từ ngón tay gian truyền đến một cổ nhàn nhạt nhiệt lượng dũng mãnh vào chân, chưởng nội, theo sau lại hóa thành một cổ ấm áp nhiệt lưu, hướng tới trong cơ thể khắp nơi bơi lội, ha. Lâm Yên Hà hơi thở hơi chút tăng thêm chút, nhịn không được mở ra đỏ tươi môi anh đào rên rỉ một tiếng, này nói rên rỉ. Truyền tới Ngụy Ương trong tai, lại giống như nhất mãnh liệt thôi tình tề, trực tiếp làm hắn hạ thể cương cứng tới rồi cực hạn, kia che khuất thân, thể to rộng tay áo. Cũng bị đỉnh ra một đạo rõ ràng cung trạng, này nói trên rỉ vang lên, không thể nghi ngờ cho Ngụy Ương lớn hơn nửa động lực, hắn đôi tay ở Lâm Yên Hà hắc ti mỹ trên chân mau, tốc bơi lội, nhất thời dùng niết xoa ấn phương thức, nhất thời lại biến thành vuốt ve hoạt động, lại thỉnh thoảng đem hai chỉ hắc ti, mỹ chân luân phiên nâng lên, đặt ở lỗ mũi thượng nhẹ nhàng ngửi. Có đôi khi còn cố tình ha ra nhiệt khí phun ở bị hắc ti bao vây, ngón chân phùng gian, Lâm Yên Hà rõ ràng bị hắn cao siêu mát xa thủ pháp liêu cả người khô nóng, nhưng thoải mái đến như thế nông nổi nàng căn bản, không nghĩ đứng dậy, cũng không nghĩ trợn mắt, chỉ nghĩ nằm ở chỗ này, hưởng thụ Ngụy Ương kia bao hàm thâm tình cùng dục vọng mát xa, nương nương, lực đạo còn có thể đi. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà hắc ti mỹ chân đặt ở lỗ mũi trước lại lần nữa ha khẩu nhiệt khí, theo sau mở miệng hỏi, ân. Không tồi. Như vậy lực đạo vừa lúc. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, cảm giác chân trái ngón chân thượng truyền đến một cổ nhiệt khí, cái này làm cho nàng nguyên bản thả lỏng lại, ngón chân, cũng nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo lên, tiện đà có chút căng thẳng, lại theo bản năng đem chân trái về phía trước duỗi ra, kia hắc ti mỹ chân tức khắc dán ở Ngụy Ương trên mặt, hoàn toàn bao trùm bờ môi của hắn, cái mũi, Ngụy Ương biểu tình chấn động, ngửi được đại cổ mãnh liệt chân mùi hương, còn có kia ấm áp hắc ti mỹ chân, mặt trên. Siêu mỏng hắc ti trơn nhẵn vô cùng. Đang lúc hắn nhịn không được muốn vươn đầu lưỡi đi liếm láp Lâm Yên Hà hắc ti lòng bàn chân thời điểm, Lâm Yên Hà như chấn kinh, con thỏ giống nhau lập tức rút về hắc ti mỹ chân, nàng mở to mắt, vừa lúc thấy Ngụy Ương kia hưởng thụ thần thái, lỗ mũi đang ngồi hít sâu bộ dáng, Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ lên, trong lòng ám phỉ nhổ, không rõ chính mình vừa rồi đã phát cái gì điên, cư nhiên vô tình giang đem hắc ti mỹ chân dán ở Ngụy Ương trên mặt. Nhìn Ngụy Ương hưởng thụ biểu tình, nàng lại cảm giác từ hai chân thượng truyền đến nhiệt lưu dần dần mãnh liệt lên. Theo sau, truyền khắp đến thân thể các nơi, hình thành nhiệt lưu làm nàng cảm giác được một loại ấm áp tê dại, ngươi. Vừa rồi đang làm gì? Áp xuống đỏ ửng thẹn thùng, Lâm Yên Hà nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng hai chân cũng không có rút về tới, như cũ đặt ở, Ngụy Ương hán, nga, đó là hơi thở bảo dưỡng phương pháp. Tự hồ đã nhận ra Lâm Yên Hà sắc mặt có chút uấn giận, Ngụy Ương nghĩ lại suy tư, lập tức nói bậy cùng nhau, xem ra cái này thuộc Mỹ Hoàng hậu cũng không phải như vậy dễ dàng công lược, ít nhất lấy nàng kia cao quý cùng kiêu ngạo. Đoạn khi, giang nội rất khó tưởng cô như vậy luân hãm ở chính mình, âm dương trường sinh pháp dưới, bất quá hắn ngẫm lại cũng là có thể đủ minh bạch, cô sở dĩ nhanh như vậy tốc trầm luân, không chỉ là đã chịu âm dương, trường sinh pháp ảnh hưởng. Còn có bao nhiêu năm không khuê tịch mịch, càng quan trọng là, chính mình cùng Mỹ Lẫm Hoa là quan hệ huyết thống, bình, ngày có càng nhiều tiếp xúc cơ hội, có thể càng dễ dàng tiếp xúc đến ngụy lẫm hoa thục mỹ thân thể mềm mại thượng mẫn. Cảm vị trí, nhưng trước mặt hoàng hậu liền không phải như vậy dễ dàng. Yêu cầu kéo trường chiến tuyến, tuần tự tiệm tiến công lược, hơi thở bảo dưỡng phương pháp. Đó là cái gì? Lâm Yên Hà nghi hoặc nhìn hắn, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua còn có phương thức này tới bảo dưỡng bàn chân, dùng thật tức thúc dục, ở trong miệng hình thành ấm áp khẩu khí, sau đó thổi tới nương nương bàn chân thượng. Cứ như vậy, loại này hơi thở liền sẽ hình thành ấm áp nhiệt lưu hối nhập bàn chân, đâm vào máu sinh động. Nương nương vừa rồi hẳn là cảm giác được bàn chân nội sinh ra một cổ thoải mái nhiệt lưu đi. Đây là hơi thở bảo dưỡng chi, pháp tác dụng chi nhất. Ngụy Ương hoàn toàn không chuẩn bị bản thảo nói bậy, dù sao hắn có được âm dương trường sinh pháp, rất nhiều bậy bạ đạo lý cũng có thể thông qua âm dương trường sinh pháp hình thành nào đó đặc thù tác dụng, phải không? Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, nguyên lai thật là có như vậy quái dị bảo dưỡng phương pháp. Nàng tuy rằng hoài nghi Ngụy Ương ở bậy bạ, nhưng vừa rồi bàn chân nội truyền đến nhiệt lưu lại không phải giả, hơn nữa này cổ nhiệt lưu còn hướng tới thân thể các nơi hội tụ. Làm chính mình cả người thoải mái vô cùng, trừ bỏ ngươi nói này đó, còn có cái gì bảo dưỡng bàn chân phương thức sao? Lâm Yên Hà lại hỏi một câu, nàng đối với chính mình mỹ chân phi thường coi trọng, mỗi ngày đều sẽ dùng cánh hoa phao chân, hàng năm, xuống dưới, nàng mỹ chân bảo dưỡng tinh mỹ vô cùng, hơn nữa trước sau tản ra nồng đậm mùi hoa vị, có. Nhưng kia sẽ mạo phạm nương nương. Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển, mở miệng nói, ngươi cứ việc nói, bổn cung xá ngươi vô tội đó là. Lâm Yên Hà nhưng thật ra rất muốn biết hắn còn có cái gì mặt khác phương thức tới giúp chính mình bảo dưỡng này xong mỹ đủ. Nước bọt. Cùng tinh dịch. Phóng. Làm càng. Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà quả nhiên tức giận, sắc mặt dâng lên một mảnh sương lạnh, kia phượng nghi nữ tôn uy áp tức khắc tán, phát ra rồi, nữ hoàng khí tràn tại đây một khắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Ngụy Ương lại hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, vốn chính là xuyên, càng người, ở hơn nữa hắn lại là Phượng Huyền Cung đệ tử, tu đạo người lại sao lại chịu như vậy khí thế ảnh hưởng, nương nương, là ngài làm ta nói. Ngụy Ương đạm đạm cười, tiếp theo lại bắt được Lâm Yên Hà một đôi hắc ti mỹ chân. Lại lần nữa ở mặt trên nhẹ nhàng niết xoa, lên, hừ, làm ngươi nói đứng đắn, nhưng không có làm ngươi như vậy càng rỡ. Lâm Yên Hà nhịn không được nâng lên ti đũ ở Ngụy Ương trên mặt đá một chút, chỉ là này một chân thực nhẹ thực nhu, nhìn qua, giống như là cố tình đem mỹ chân dán ở trên mặt hắn giống nhau, ân, là ta mạo phạm nương nương, liền trừng phạt ta tiếp tục cho ngài mát xa mỹ chân đi. Này đối với ngươi mà nói, là trừng phạt vẫn là ban thưởng đâu. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng hắn nói như vậy càng rỡ nói. Nhưng nàng đáy lòng lại chẳng những không có sinh, khí, ngược lại sinh ra một tia nhàn nhạt vui mừng, nương nương nói là trừng phạt, đó là trừng phạt, nói là ban thưởng, liền cũng là ban thưởng. Ngụy Ương cười nói, một đôi lửa nóng đại bàn tay ở hắc ti mỹ trên chân tiếp tục xoa bóp, từ lòng bàn chân, chân mặt, lại xoa bóp tới rồi chân đằng trước. Cuối cùng lại đem nàng kia 10 căn hắc ti bao vây ngón chân tinh tế xoa bóp vài lần, liền, ngón chân phùng đều không buông tha, hơn nữa thỉnh thoảng vươn ngón trỏ cắm vào ngón chân phùng. Nhẹ nhàng ngồi thọc vào rút ra trạng, mát xa tới rồi hiện tại, tự hồ đã diễn biến thành tán tỉnh, Lâm Yên Hà đôi mắt đẹp trung tự hồ cũng dần dần trở nên thủy, gâu gâu, cùng bổn cung nói, nước bọt bảo dưỡng phương pháp, là như thế nào một chuyện. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng giật mỹ chân chỉ, đem Ngụy Ương cắm vào ngón chân phùng thực chất kẹp lấy, lại nâng lên một khắc chỉ ti, đủ, dùng lòng bàn chân ở Ngụy Ương mu bàn tay thượng nhẹ nhàng cọ sát, nước miếng có bảo hộ làn da tác dụng, nếu là đem nam tính nước miếng bôi đến ngón chân thượng, liền sẽ khởi đến bảo dưỡng, hiệu quả. Chẳng qua muốn trường kỳ làm, mới có thể đủ có tác dụng. Ngụy Ương đầy mặt đứng đắn nói, lại nhận thấy được Lâm Yên Hà mỹ chân ở chủ động cọ sát chính mình mu bàn tay, tâm trung bị vén lên dục vọng dần dần tăng đại, kia dâm rễ nhập ti đủ khe hở trung ngón trỏ cũng bị nhẹ nhàng kẹp lấy, hừ, ngươi tưởng bở, ngươi làm bổn cung mỹ chân đi tiếp xúc nam nhân thúi đại nước miếng. Lâm Yên Hà quát lớn một tiếng, chưa chắc nhất định yêu cầu nam nhân, nữ nhân nước miếng giống nhau có thể. Nương nương ngài có thể đem chính mình nước miếng đồ, bôi trên ngón chân thượng. Mỗi ngày bôi mấy lần, cứ thế mãi ngài bàn chân sẽ càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Nói hưu nói vượng. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại nằm ở ghế trên không đi xem hắn, nhưng nàng trong lòng lại ở suy tư Ngụy Ương theo như lời, nước bọt bảo dưỡng phương pháp tính khả thi, tiếp tục ấn đi, dùng ngươi vừa rồi nói kia. Loại phương thức. Lâm Yên Hà mặt sau thanh âm có chút thấp, tự hồ phi thường ngượng ngùng, nghe xong Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương thần sắc đại chấn. Vị này tao mị thuộc Mỹ Hoàng hậu, thế nhưng cho phép chính mình dùng khẩu, trung nhiệt khí ha ở ngón chân thượng. Nàng bề ngoài đẹp đẽ quý giá uy nghi, thường xuyên biểu hiện ra lười biếng chi sắc, loại này thuộc Mỹ nữ nhân, này dục vọng sâu, nhưng, có thể còn muốn ở cô Ngụy Lẫm Hoa phía trên, một khi trầm luân tình dục bên trong, cũng tất nhiên sẽ biểu hiện ra lệnh người giật mình tao lãng, dâm đảng, chỉ là nữ nhân này tình dục còn chờ khai phá, hiện tại bước đầu tiên đã thành công mại đi ra ngoài, tương lai nhất định, có cơ hội đem nàng bắt lấy. Trong mắt chuyển nhanh như vậy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, nhíu nhíu mày nói, nga, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ giống nương nương như vậy mỹ lệ nữ nhân, mỹ chân cũng nhất định rất thơm ngọt đi. Ngụy Ương hắc hắc nở nụ cười, ngươi. Nhìn hắn dùng đùa giỡn ngữ khí đối chính mình nói như vậy càng rỡ nói, Lâm Yên Hà sắc mặt biến đổi, quát lớn nói, lớn mật. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà lập tức đem một đôi hắc ti mỹ chân trừ trở về, thân thể mềm mại cũng làm thẳng, cũng nhẹ nhàng rung, trung nhìn Ngụy Ương, nương nương, không ấn sao? Nếu không ấn, ta đây liền cáo lui. Ngụy Ương từ sạp thượng đứng lên, nhẹ nhàng bái nói, hắn cũng không có sốt ruột, đối phó loại này nữ nhân muốn trước thử nàng đáy lòng có thể thừa nhận điểm mấu chốt, sau đó ở dùng ngôn, ngữ kích thích, thông qua da thịt tiếp xúc, phối hợp chính mình sở tu tập âm dương trường sinh pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác, vài loại phương, thức phối hợp công lược, thực hiển nhiên, công lược hoàng hậu Lâm Yên Hà khó khăn, muốn so cô Ngụy Lẫm Hoa lớn không ít. Đứng lại, nhìn Ngụy Ương muốn rời đi, Lâm Yên Hà quát lạnh một tiếng. Toại tức từ ghế trên đứng lên, triển lộ ra kia giảo, hảo thả đầy đặn thân hình, trên đầu mũ phượng nhẹ nhàng chấn động, trên trán ti mành cũng như cuộn sóng vũ khởi, nàng thăng quàng vai buông xuống ở cổ chân chỗ, một đôi hắc ti mỹ chân trần trụi, cũng không có đem màu đỏ giày cao gót mặc vào, cứ như vậy dẫm lên hắc ti mỹ chân hướng tới, Ngụy Ương đi qua đi, Ngụy Ương không rõ hoàng hậu muốn làm gì, lẳng lặng nhìn Lâm Yên Hà đi tới, càng là đến gần, Ngụy Ương càng là, có thể ngửi được lệnh người mê say mùi thơm của cơ thể. Đặc biệt là nàng đôi môi gian bôi phấn mặt, nhìn qua cực kỳ mê người, làm người, nhịn không được một ngụm ăn xong đi. Lâm Yên Hà mắt hạnh như tơ nhìn hắn, đây là nàng trong lúc lơ đãng triển lộ phong tình, không có bất luận cái gì chủ động, lại, làm Ngụy Ương rất là chấn động, nữ nhân này sẽ thiên nhiên triển lộ ra cao cao tại thượng uy nghi cùng mị nhãn như tơ phong tình, đúng là này hai loại hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt. Làm người sinh ra mãnh liệt ham muốn chinh phục, nếu là đem nàng ôm ở trên giường điên cuồng thao làm cái ba ngày ba đêm, kia sẽ là nhân gian mỹ diệu nhất hưởng thụ. Ngươi thật to gan, không có bổn cung cho phép, thế nhưng tự tiện rời đi. Lâm Yên Hà ngừng ở Ngụy Ương trước người nửa trượng vị trí, một đôi chứa đầy lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương ở nữ nhân này ánh mắt chỗ sâu trong rõ ràng đã nhận ra kia cổ thiên nhiên mỹ ý. Nga, nương nương là muốn cho ta tiếp tục cho ngài mát xa sao? Hoặc là dùng nước bọt bảo dưỡng phương pháp cho ngươi mát xa? Ngụy Ương không chút nào để ý nở nụ cười, Ngụy Ương như vậy làm càng đại càng rỡ. Lại làm Lâm Yên Hà trong lòng dâng lên một cổ tức giận, toại tức nâng lên bàn tay liền, muốn hướng tới Ngụy Ương gương mặt thượng chụp đi. Ngụy Ương không nghĩ tới cái này thuộc nữ biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy, lập tức nâng lên tay phải bắt được chụp lại đây ách tay, cổ tay, lấy Ngụy Ương thực lực. Lâm Yên Hà lại như thế nào là đối thủ của hắn, thủ đoạn bị bắt lấy, thân hình lại bị nhẹ nhàng vùng, theo sau Lâm Yên Hà thân thể hướng tới Ngụy Ương trong lòng ngực ngã đi, Ngụy Ương lập tức vươn cánh tay trái ngăn cản Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể mềm mại. Cái tay kia chưởng lại vừa lúc dán ở Lâm Yên Hà, màu mỡ cái mông, lại theo bản năng bóp nhẹ một chút, ân hừ. Tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương bàn tay động tác, nàng thân thể mềm mại rung lên. Trong miệng kêu rên ra một đạo mê người yêu kiều rên rỉ, giờ phút này nàng thân mình đã hoàn toàn dán ở Ngụy Ương trong lòng ngực, ngực bị khăn quàng vai che lấp một đôi thật lớn nhũ cầu cũng, hung hăng đè ép ở Ngụy Ương ngực, nhũ cầu quá mức thật lớn, bị áp ra hình trứng trạng, Ngụy Ương lập tức nhận thấy được nồng đậm mùi thơm của cơ thể hối nhập lỗ mũi. Không cấm dùng sức hít sâu một ngụm, cảm giác kia cổ hương thơm, mùi thơm của cơ thể cực kỳ giống kiếp trước nước hoa, nhưng muốn so nước hoa dễ ngửi quá nhiều, này hoàn toàn là Lâm Yên Hà mùi thơm của cơ thể, a ngươi. Ngươi lớn mật. Lâm Yên Hà kiều phẫn nộ quát, muốn từ Ngụy Ương trong lòng ngực tránh thoát, lại phát hiện chính mình mỹ mông bị Ngụy Ương dùng sức triều, đối phương hạ thể đè xuống, Lâm Yên Hà lập tức cảm giác được một cây thô tráng côn trạng vật để ở bụng nhỏ vị trí, nếu không phải ăn mặc cái này to rộng. Khăn quàng vai, chỉ sợ này căng kiên quyết côn trạng vật đã để tới rồi nàng huyệt khẩu, nàng nơi nào không biết đây là cái gì, ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực Lâm Yên Hà chỉ cảm thấy thân thể mềm mại phát run, hô hấp cũng nháy mắt, gian dùng dập lên, ha. Lâm Yên Hà một ngụm nhiệt tức phun tới, kháng cự thân thể lại sinh ra một cổ càng vì mãnh liệt nhiệt lưu, này cổ, nhiệt lưu dường như đánh vào trái tim, sinh ra từng luồng rung động tình dục, khiến nàng phía dưới bụng nhỏ cũng hội tụ ra hỏa, nhiệt chảy ròng, hai chân khe hở gian sinh ra nhẹ nhẹ dịch nhầy. Lâm Yên Hà đột nhiên ngửi được một cổ mãnh liệt nam tính hormone hương vị, này cổ hương vị cực kỳ dễ ngửi, tựa hồ thiên, nhưng liền đối nàng có mãnh liệt hấp dẫn, tại đây cổ hormone kích thích hạ, Lâm Yên Hà môi đỏ khẽ nhếch, từng ngụm hương, nhiệt khẩu khí đánh vào Ngụy Ương trên cổ, tiện đà lại theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương thân hình, nàng thục mỹ thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Hạ thể lui phùng gian truyền đến càng vì mãnh liệt dòng nước ấm, đại lượng dịch nhầy chính, dọc theo nhục. Huyệt chảy xuôi đến hơi mỏng tơ lụa chữ đinh, quần thượng. Theo sau lại dán đùi bên cạnh chảy xuống dưới, nàng không rõ vì sao chỉ là bị người này ôm một chút, chính mình cư nhiên liền nhịn không được sinh ra như vậy dục vọng, hình như là củi đốt gặp được liệt hỏa giống nhau, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, cùng phía trước Ngụy Ương cho chính mình tài lượng dán người thời điểm sở sinh ra rung động không có sai biệt. Cái này tiểu quỷ thật là to gan lớn mật, cư nhiên dám xoa bóp bổn cung nơi đó. Hừ, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng. Bổn cung tuyệt. Tuyệt không tha cho ngươi. Nàng nội tâm ở run lên, ngay cả trong lòng suy nghĩ đều đứt quãng. Giờ phút này Ngụy Ương kia cùng lửa nóng kiên quyết lưới sắt, xuyên thấu qua đỏ tươi quần áo đã hoàn toàn để ở Lâm Yên Hà bụng nhỏ vị trí. Chỉ là bởi vì có quần áo ngăn cách, sở. Lấy cảm xúc cũng không mãnh liệt, nhưng liền tính như thế, hắn như cũ có thể nhận thấy được Lâm Yên Hà kia tiềm tàng ở chỗ sâu trong âm hộ là cỡ nào màu mỡ, ha ân. Lâm Yên Hà lại lần nữa phun ra một ngụm hơi thở, theo sau ý thức nháy mắt tỉnh táo lại. Dùng sức từ Ngụy Ương trong lòng ngực tránh thoát khai, lui về phía sau hai bước sau, đầy mặt đỏ ửng, mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thật lớn gan chó, cũng dám trêu đùa bổn cung. Nương nương. Ngươi lời này nói được không khỏi quá mức ngang ngược vô lý, ngươi không cẩn thận té ngã, ta hảo ý đi đỡ lấy, ngươi, là chính ngươi ghé vào ta trong lòng ngực.